โมพุทธายะกินปฏิตังยืนตัวเลยจุดปีตึกับจุดโอมันคู và học thêm phần mới. À, như hôm qua đã nói thì một phần hôm nay sẽ nói tiếp. Như là chúng ta đang học và thực tập theo con đường pháp nhập tức sinh tức niệm, có 16 đề tài, thân có 4, họ có 4, tâm có 4 và pháp có 4. Pháp có 4 là quán vô thường, quán vô nhiễm, quán tịch diệt và quán đa ly. Thì khởi đầu là quán vô thường, ở vô, quán vô thường, ở ra. Mà quán vô thường là căn cứ vào đâu? Căn cứ vào ngũ uẩn. Ngũ uẩn mới có vô thường. Rồi tại sao gọi là vô thường? Tại vì có sanh, diệt. Vì vậy trong năm uẩn phải quán theo năm tướng sanh, theo lý diệt sanh, năm tướng diệt, theo tướng dương diệt, và 10 tướng sanh và diệt, thành ra 20 tướng cho mỗi quẩn. Mà năm quẩn thành ra 100 cái hình tướng đó. Và năm cái tướng sanh thì như đã lập đi lập lại nhiều lần, là quán theo lý duyên sanh, do vô minh sanh, do tham ái sanh, do tư nghiệp sanh, do như sắc quẩn, do vật thực sanh, do cái tướng thì do cái tướng sắc sanh gọi là sắc sanh. Và năm tướng diệt cũng vậy, nhưng mà các là diệt thì vô minh diệt thì sắc diệt chẳng hạn, rồi tham ái diệt, rồi sắc diệt, rồi tư tưởng diệt, rồi sắc diệt, rồi vật thực diệt, rồi sắc diệt, sắc quyến diệt, rồi sắc diệt. Thì thọ tưởng hành thức cũng tương tự giống nhau, ba cái chi pháp trên khác nhau hai chi pháp dưới. Như đã nói, ba quẩn thọ tưởng hành thì đổi xúc xúc thay cho vật thực, thức quẩn thì đổi danh sắc, còn cái chi thứ năm của mỗi quẩn thì cứ lợi sắc thì thấy tướng sắc sanh, hay là sắc diệt thì thấy cái sắc biến dịch, thì thọ cũng thấy cái tướng thọ sanh là tướng sanh, thấy thọ biến dịch là thọ diệt, tưởng thấy cái tướng tưởng sanh là tưởng sanh, thấy cái tưởng biến diệt là tưởng diệt, hành thấy cái tướng hành sanh là hành sanh, thấy cái hành biến diệt là thấy được hành diệt. Thức quẩn cũng vậy, thấy được cái tướng sanh của thức là thức sanh, mà thấy cái thức biến diệt thì gọi là thức diệt. Thì quán theo mỗi quẩn cái năm tướng sanh, năm tới thức diệt cộng chung lại sanh và diệt, thành ra 10 tướng. Như là sắc vô vô do vô minh sanh, sắc sanh vô minh diệt, sắc diệt, vân vân. Thì điều này chúng ta đã nghe, đã học những ngày qua. Và như đã nói, khi nào hành giả quán thấy một trong những cái tướng sanh hay tướng diệt hay tướng sanh và diệt của ngũ uẩn, bất cứ tướng nào phát hiện ra, nhận thức được, thì như vậy đó là cái đang thấy. Thì do gì quán thấy cái ngũ uẩn nó có cái hành tướng sanh diệt như vậy, tức là thấy được cái tướng hành tướng là vô thường, anicca là vô thường, rồi thì đắc được cái tùy thân nhận, rồi ngược lại trái lại niết bàn thì không có hành tướng sanh diệt, nên không có hành tướng, là không có hành tướng vô thường. Mà không có cái hành tướng vô thường nên được hiểu niết bàn là thường. Thì nhờ cái sự thấy này đưa đến cái tánh cố định, tức là tâm đạo. Thì có tâm đạo thì sẽ có tâm quả phát sinh liên tục. đó là nguyên văn theo phê trong bộ Patisamhita Mắc Ca là Vô Ngại Giả Đạo. Thì nói trở lại câu khi mà thể cái tướng sanh diệt như vậy, và là đắc tùy thượng tăng nhẫn hay là tùy thượng tăng nhẫn, thì khi đó gọi là mắt sanh giờ khởi do ý nghĩa thấy được cái hành tướng vô thường, chỉ sanh khởi do biết được cái hành tướng vô thường. Thì cái tuệ sanh khởi do nghĩa là biết rõ toàn diện của những cái ý nghĩa cái hành tướng vô thường, sanh diệt, sanh và diệt, cái tuệ bắt sanh thành tuệ là chuyện nghĩa thấy và biết rõ toàn diện của hành tướng vô thường là như vậy. Rồi cái minh sanh khởi do ý nghĩa thông đạt, chứng đạt tới cái phần là thấy được cái ngũ uẩn thành vô thường, ngược lại ái lại là niết bàn là thường. Quang sanh khởi do ý nghĩa ánh sáng trí tuệ được chói sáng lên thông suốt, không còn một cái chỗ nào trong hành tướng này không được đến, là gì thấy rõ ràng từng cái chi tiết của cái các pháp trong cái đề tài mà thiền quán, tức là dễ thấy rõ là ngũ uẩn là pháp chơi dễ hữu vi, niết bàn là pháp chơi dễ vô vi, mà hữu vi thì hữu tướng, tức là có tướng, vô vi là vô tướng, không có tướng. Hãy có tướng thì có sanh thú, không có tướng thì không có sanh thú. Hãy có sanh thú thì sẽ có sanh thị, không sanh thú thì không có sanh thị. Hãy có sanh thị thì sẽ có sanh hữu, mà không có sanh y thì sẽ không có sanh hữu. Hôm qua đã nói, tôi đã trình bày và giải thích tới cái đoạn là cái sanh y upati là cái nương dựa vào cái sanh thú, tức là tướng cảnh và định đã sanh. Thì hôm nay nó tiếp vì hãy có sanh y là có sanh hữu, mà không sanh y thì không có sanh hữu. Vậy cái sanh hữu là gì? Sanh hữu ở đây cần được biết rõ, đó là tâm tục sinh và sắc tục sinh. Nói về cái tâm tục sinh thì có 19 thứ tâm tục sinh trong ba cõi là sắc sanh hữu. 19 thứ tâm đó là hai tâm quan sát họ xả, 8 tâm đại quả giới, 5 tâm quả sắc giới và 4 tâm quả vô sắc giới, cộng chung lại là 19 tâm tất cả. Trong 19 tâm đó, tâm quan sát họ xả quả bất thiện là xa tâm tục sinh vào 4 chữ ác đạo địa ngục ngạ quỷ A-tu-la và hạ sanh. Còn cái tâm quan sát họ xả quả thiện vô nhân thì tục sinh lại là người như người có thật bình phẩm sinh từ trong bụng mẹ sinh ra đã thật tỉnh rồi. Còn 8 tâm đại quả hay là quả thiện dục giới, trong đó có 4 tâm quả ly trí, tức là tục sinh bằng tâm này gọi là người nhị nhân, là người này cũng có đầy đủ giác quan mắt tai mũi lưỡi, nhưng mà người này không có cái vô si, tức là trí tuệ bẩm sinh, không thể đắc thiền định đạo quả được. Còn nếu chúng sinh bằng ba tâm quả giới pháp khí thì gọi là người tam nhân, tức là tâm quả này có ba nhân, vô khí là vô tham, vô sân, vô si. Thì người này có cái tuệ bẩm sinh nên hành thiền chỉ để đặt định, hành thiền quán để đạo, đó là người tam nhân. Và đây nói tám cái tâm quả dục giới hữu nhân. Còn thiền sắc giới thì mỗi thiền sơ thiền thì có tâm sơ quả của sơ thiền, vân vân. Như vậy là nói về năm thiền sắc giới thì có năm tâm quả sắc giới, năm tâm thiền thiện vô sắc thì cũng năm tâm thiền quả vô sắc, là 19 tâm cả và là tâm tục sinh. Đó là cái nghiệp hữu mà coi trong hai Phật và tâm tục sinh, danh tục sinh sắc tục sinh. Danh tục sinh đây nói về tâm tục sinh có 19 thứ như ta nói. Còn sắc tục sinh thì cũng kể là sắc do nghiệp tạo, nên trong lúc mà gá sanh vào trong lòng mẹ thì ngay lúc đó có ba cái đoàn sắc, cũng gọi là ba, hay là ba bọn, hoặc là ba tổng hợp sắc, ca long á là về và trung minh châu tổng hợp. Còn ngài tịch thì là bọn, tôi thì tôi hay dùng cái đoàn. Thì nếu mà nói cái đoàn thì ngay lúc được sinh đó có cái đoàn thần kinh thân, có 10 thứ sắc, 8 sắc bất ly, sắc nghiệp mạng quyền và sắc thần kinh thân. Rồi thứ hai là cái đoàn sắc tính, hoặc là nam tính hay nữ tính, cũng có 10 thứ sắc, là 8 sắc bất ly, sắc nghiệp mạng quyền và sắc nam tính hoặc nữ tính. Và thứ ba là cái sắc ký phật, tức là sắc nghiệp nương tiên, cũng có 10 thứ sắc, 8 sắc bất ly, sắc nghiệp mạng quyền và cái sắc ký phật ha đa dọc phú là sắc nghi nương tiên. Thì đó là ba bọn sắc này do trong quá khứ đã tạo nên, ngay trong lúc tục sinh thì ba bọn sắc này thành ra ba chủ tứ sắc cùng hoặc sanh một lượt cho giới cái tâm tục sinh, đó gọi là sanh hữu. Và cũng nên nói thêm một cái bào thai được thành tựu bởi ba yếu tố căn bản. Một là có người cha mẹ giàu, hai là người mẹ tức là người nữ trong thời kỳ có thể thụ thai được, ba là có thức tái sanh. Đủ ba yếu tố này thì mới gọi là thụ thai, thì mới thành hình một cái phôi thai, trở thành bào thai. Thì đây là cái sự việc xảy ra ngay trong lúc gã sanh, như là trường hợp đức Phật của chúng ta khi còn Bồ Tát từ cõi trời mà gá sanh vào lòng mẹ. Thì khi mà hoàng hậu Ma Gia thấy các bà tượng bạch tượng sáu ngà hút vào chân bạc dọc hông bạc, thì ngay khi đó là Bồ Tát đã nhập thai như vậy đó. Như Bồ Tát 10 tháng sau, còn tượng thường là 9 tháng 10 ngày mới sanh ra. Vì vậy nên có sanh thủ thì có sanh sản, không có sanh thủ thì không có sanh sản. Sanh sản tức là sau 9 tháng 10 ngày hay 10 tháng chế ít nhiều chẳng hạn, tức là từ trong lòng mẹ chui ra, đó là cái lúc sanh ra và chật vật chào đời. Như vậy cái sanh thủ nó khác cái sanh sản, điều này nên hiểu rõ. Cái sanh hữu được kể đến đây thì phải danh tục sinh, sắc tục sinh. Vì vậy nên thể là cái quản thấy cái ngũ quẩn, vì nó là Phật chơn để là Phật Phật, nó là hữu di do duyên trợ tạo, nên nó có là cái tướng như tướng vô thường, tướng vô não, tướng vô ngã. Rồi mỗi một cái tướng vô thường như vậy thì cũng có nhiều trạng thái, những hành tướng riêng khổ vô ngã cũng tương tự. Vì vậy nên hãy hữu di thì là hữu tướng, tức là có tướng, mà có tướng thì là có sanh thú, tức là cảnh giới sanh, mà có sanh thú thì có giật thi, tức là nói về cái tham của chúng sanh nương vào đó để ta sanh. Mà có sanh thi thì có sanh hữu, sanh hữu tức là tâm quả và sắc đắc do nghiệp tạo. Nói chung được tâm tục sinh và tâm sắc tục sinh như đã nói. Vì vậy nên ở đây tại sao phải giải thích điều này? Bởi vì tu tập thiền quán là phải tìm thấy cái nguyên nhân phát xuất căn bản từ đâu, từ chỗ đó mới phá vỡ được cái bức màn vô minh. Vì không hiểu không biết như vậy, cứ tưởng rằng mỗi chúng sanh, mỗi con người đều được an bài của một đấng thiêng liêng nào đó như thượng đế, phạm thiên, tạo hóa, vân vân, do người tưởng tượng ra. Nhưng mà thật sự thì không có do đấng phạm thiên, thượng đế nào tạo ra cả, mà do gì cái nghiệp tham ái mà chúng sanh phải sanh thi sanh lợi từ vô thủy đến giờ. Vì vậy nên khi Đức Phật giác ngộ, Ngài nói lên ý nghĩa và kể: lang thang bao kiếp sống, ta tìm hoài không gặp, kẻ xây ngôi nhà này, khổ thai phải tái sanh. Thật vậy, hễ có tái sanh thì sanh lại, như trong lúc mà tục sinh, thì có sanh hữu, có sanh sản, mà có sanh sản thì sẽ có già chết, hãy có già chết thì có sầu bi khổ khu não, ít ít hay nhiều cần phải có. Người ta không nhận ra cho cáo là bi quan khi nói đến cái khổ, nhưng mà sự thật thì không có bi quan mà cũng chẳng có lạc quan, chỉ là thực tiễn trong đau khổ biết là đau khổ, trong cái hạnh phúc biết là hạnh phúc, mà hạnh phúc nào đưa đến hoàn toàn giải thoát, không có một xen lẫn sanh tử luân hồi mới gọi là chân đặc đạt ở tối thượng đạt. Còn hạnh phúc nào do cảm thọ ngũ trần mà đem lại thì đó là các dục vui đến khổ nhiều, nguy hiểm càng nhiều hơn. Vì vậy nên các bậc đại giác tìm đường diệt khổ, bởi thấy sanh tử luân hồi lập phi lợi. Bánh xe từ vô thủy đến giờ là tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Như quý vị thấy, tôi cho vẽ bức tranh 12 nhân viên, mà dưới những cái có những phần dưới như là những cuộn trồng đất, như là lập lại một cái dòng quen ở trên. Thì bức tranh này của Phật giáo Tây Tạng thuyết minh ra cái lý luân hồi rất hay. Những cổng chùa Tây Tạng thường cho vẽ bức luân hồi này phía trước cổng chùa để đập vào mắt những người Phật tử hành giả, nhìn vào đó nhớ đến sự tái sanh, có sanh thì sẽ có khổ như vậy, để phát triển trí tuệ là thiền quán. Chiều nay tôi trình bày giải thích tiếp phần là hễ có sanh y thì có sanh hữu, không có sanh y thì không có sanh hữu, mà còn có ngũ quẩn thì tiếp nối thì sẽ có sanh hữu. Còn nếu chấm dứt ngũ quẩn tịch diệt tức là niết bàn thì không có sanh hữu, mà không có sanh hữu thì không có sanh sản và những phần kế tiếp. Những ngày sau sẽ trình bày tiếp, còn buổi chiều nay đi trình bày giải thích đại ấy là như vậy. Nam mô Bụt A Di Đà. Nam mô Bụt A Di Đà. Kính thưa chư tăng, như thường lệ trước khi thực tập chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nhưng theo lời yêu cầu sư Minh Vinh, yêu cầu tôi giảng rộng qua năm cái pháp theo lý duyên sanh và năm pháp theo lý duyên diệt của ngũ quẩn, giảng rộng từng phần. Do đó nên chiều nay thì tôi sẽ quay trở lại nói về cái lý duyên sinh, giải sơ qua năm cái nghĩa và nếu thời gian còn thì sẽ nói tiếp phần những câu còn lại những hôm qua, nói về cái quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, thì là cái tiêu đề căn bản. Nhưng phải hiểu nghĩa cái gì là vô thường, chỉ có ngũ uẩn mới là vô thường, chứ chết thì không có là vô thường, niết bàn không có vô thường, chỉ có ngũ uẩn mới vô thường. Và tại sao gọi là vô thường? Tại vì có sanh diệt nên gọi là vô thường. Thế nào là sanh? Sanh là sự khởi sanh, khởi lên theo cái nghĩa hay cái lý duyên sanh, và diệt là theo cái lý duyên diệt. Vì vậy mỗi quẩn đều có năm ba cái pháp sanh, hai năm cái pháp diệt, cái lý duyên sinh duyên diệt. Ở đây nếu mà dẫn rộng ra thì phải có trình độ vị thâm mới có thể hiểu nổi, còn không thì cũng có thể nghe được phần nào hay phần ấy. Nhưng mà theo lời yêu cầu thì tôi sẽ giảng hơi rộng ra thôi, gọi là hơi rộng chứ chưa phải là rộng mà đầy đủ chi tiết, chắc chắn là không có thời gian. Khi mà câu nói là do vô minh sanh thì sắc sanh, nói sắc quẩn tham ái sanh thì sắc sanh, tư nghiệp sanh thì sắc sanh, xúc sở sanh thì sắc sanh, tướng sắc sanh là sắc sanh. Đó là năm cái tướng trạng hay là năm cái sự kiện mà gọi là theo cái duyên sanh. Ở đây thì nên hiểu hai cách. Một là cái nhân gần, hai là cái nhân xa. Nhân xa là nói về quá khứ, thì như câu nói là do vô minh sanh thì sắc mới sanh. Thì câu này nếu nói dân xa tức là thời quá khứ đó, thì bởi vì thì quá khứ mà kể ra các thân quẩn thì có năm cái nhân căn bản này, gọi là năm nhân quá khứ lớn hai, nên năm quả hiện tại đời này mới có ra. Thì năm nhân quá khứ là vô minh, ái, thủ, nghiệp, năm nhân quá khứ được cộng với cái sắc dịch thực hiện tại nữa mà nó sinh ra. Mà bây giờ viết ra từng câu thì giải thích thì em nhớ rằng vô minh tức là tâm sở si, tham ái tâm sở tham, tư nghiệp tâm sở tư, còn cái vật thực sinh sắc vật thực, đó là cái căn bản sắc như vậy. Vì do vô minh trong quá khứ mà vô minh tâm sở si thì có mặt trong tất cả 12 tâm bất thiện, tức là 8 tâm thiện, 2 tâm sân và 2 tâm si, là 12 tâm bất thiện tất cả. Mà si có mặt trong 8 tâm tham thì lại có 2 nhân si và tham, 3 cái nhân bất thiện là tham sân si. Thì trong tâm tham đã là 2 nhân căn bản là tham ái và si mê. Thì trong cái một cái tâm tham quá khứ do những cái tâm tham đó tạo ra, mà có thể hiểu nhiều cách. Hiện tại thì cũng vậy, là vô minh mà sanh sắc mới sanh. Thì nếu mà giải thích thì từ quá khứ thì chính vì cái vô minh duyên hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên, danh sắc duyên lục nhập, chính vì cái vô minh trong quá khứ mà mới có cái quả tục sinh đời này. Khi sanh ra thì ngay trong lúc mà tục sinh đã như đã nói ngày hôm qua đó, thì đã có ba bọn sắc là bọn đoàn thân tâm và đoàn tâm tức là sắc ý, và còn cái đoàn sắc tính tức là nam tính hay nữ tính. Thì như vậy ba bản sắc thì đó là vô minh mà trở ra cho sắc, vì vô minh sanh trong quá khứ, có vô minh tâm khởi trong quá khứ thì sanh tức là tập khởi. Chữ Samudaya đồng nghĩa với chữ Ba Đa, thì nghe là sanh, nó đồng nghĩa như vậy. Nhưng mà khi sanh cho Ba Đa này thì sử dụng cho ngay trong hiện tại, còn Samudaya chỉ cho cái duyên tâm khởi trong quá khứ. Tạm như vậy chứ đôi khi tài qua trở lại cũng được. Thì hiểu mà do cái tham và si trong quá khứ mà tạo ra cái sắc nghiệp là bây giờ, thì nói theo duyên nó có hai duyên. Một là vị thời nghiệp duyên, tức là nghiệp tạo đời quá khứ cho quả đời này, là vị thời. Chữ Nanakani Vipa Kakam Chajo, chữ Nanakakak tức là thời gian khác, rồi vị thời đó, thời khác. Vipa là vị thuộc, còn cái cầm má là nghiệp, là di thời nghiệp duyên. Và cái nghiệp mà nó cho trong quá khứ cho quả đời này nó cách xa như vậy đó. Cái tiếng quý ba cá là di thục, có ba nghĩa nữa: di thời di thục, di loại di thục, biến hình di thục. Di thời di thục tức là khác thời gian nó mới chín mùi, di thục kiều non cũng chín, di thục chín mùi. Di thời di thục là khác thời gian mà nó mới thành tựu. Mà dị loại di thục tức là cái nhân nó là bất thiện, hoặc hay cái kết quả nên là quả nó khác. Cái biến dị di thục tức là từ một cái nhân trong quá khứ đã tạo mà bây giờ thì nó chỗ sanh ra một cái loại gì nó khác giống. Cái kia nhân ác bây giờ quả nó đau khổ, lúc làm ác thấy vui nhưng mà cái hướng quả thì đau khổ. Cũng như cái chai cây xoài, tháng giêng chỗ trái, tháng tư tháng năm mới là chín mùi, thì đó là vị thời. Lúc trái xoài còn non nó sẽ là chua, mà khi mà nó chín thì nó ngọt, và vị loại như thục. Còn biến dị như thục là khi nó còn non nó xanh, khi mà nó già thì nó màu vàng. Đó nghĩa dị thục quý ba cả như vậy. Thì đây lấy một trong ba nghĩa dị thục đó mà nói, thì chính vì cái nghiệp quá khứ do vô minh hành động trong quá khứ, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, nó cả một chuỗi dài liên tục như vậy. Do đó mà nó có vị thời nghiệp duyên, và cũng thêm một cái nữa là thường khẩn nghĩa duyên, là trợ giúp bằng thói quen tập quán là như vậy. Đó là nói cái nhân xa. Còn nói cái nhân gần, như là do vô minh sanh thì sắc nó sanh, thì cái nhân gần đó là do gì? Tâm tham, trong đó có si là vô minh. Thì khi mà nó khởi lên, tâm tham khởi lên, nói năng hay hành động, thì nó thể hiện ra sắc thân biểu kỳ và ngữ biểu kỳ. Ngữ biểu kỳ là lời nói, thân biểu kỳ là thể hiện hành động. Như đi đứng nằm ngồi là thân biểu kỳ, còn nói cười khóc là ngữ biểu kỳ. Đó là căn bản như vậy. Thì cái đồng này gọi là đồng sanh ngay thời hiện tại. Thì vô minh sanh, sắc nó sanh đây, nếu kể từ duyên thì nó cũng như là hai duyên, nhưng mà ghép là một. Và đồng sanh bất duyên, vì giữa cái si tâm mà tham trong nó có si, mà nó thể hiện ra sắc ngữ biểu kỳ, thân biểu kỳ đó. Sắc với danh và tâm giống như nước với dầu, thì nó đổ chung nhưng mà nó không có hòa hợp. Đồng sanh tức là hãy tâm tham khởi lên thì những cái sắc nó cũng khởi lên theo như vậy. Thì trong đó có si cùng sanh với tham, thì nó cũng đồng sanh. Nhưng bất tương ưng là tâm, sắc là sắc, nó không hòa hợp với nhau. Nhưng mà tâm đối sở hữu tâm thì nó đồng sanh tức diệt. Tức là trong lúc tâm tham khởi lên, nếu nó sẽ bị tham giải thích thì như là cái tâm tham và hỷ mà hữu trợ đó, thì nó có tới 21 tâm sở, là 13 tâm sở sở tha. Ở trong bất thiện nó có 4 si phần tham vô tạm quý phong vật, si vô tạm vô quý phong vật, tham này tà kiến ngã mạn. Thì tà kiến ngã mạn chỉ có một trong hai thời thể, có tà kiến không có ngã mạn, có ngã mạn không có tà kiến. Tà kiến thì hợp trong 4 tâm tham hoặc tà, ngã mạn thì hợp trong 4 tâm tham đi tà. Rồi nếu mà với tâm thời hỷ mà hữu trợ thì nó lại còn có thêm vừa hai cái tâm sở hôn trầm và tỷ miên. Bây giờ hôn trầm tỷ miên nó kêu là hôn thì hợp với năm lười trợ duyên, tức là nó chỉ hợp trong những cái tâm hữu trợ do những đốc suối suối bảo nó mới thành. Thành ra đầy đủ như vậy cho 21 tâm sở đồng sinh cái tâm tham thời hỷ hữu mà hữu trợ do hoặc tà đi tà cũng được. Còn nếu với cái tâm tham vô trợ, tâm tham thọ hỷ mà vô trợ đó, thì nó có là 19, tức là nó trong những cái tâm mà vô trợ đó lập mạnh dạng, không cần nhắc bảo, không cần chú biểu, thì bớt ra hai cái hộ trọng thì miên 19. Thì tương tự như vậy, nhưng mà đối với những tâm thọ sáng thì trừ hỷ ra. Thì với tâm mà tham họ xã mà họp tà hay lý tà cũng được, nhưng mà hữu trợ thì nó 20, vì nó bớt mọi sở hữu hỷ. Nhưng mà tâm vô trợ thì nó bớt hôn phần thị miên do phần thị tán. Sở dĩ giải thích như vậy để nói cho biết rằng trong tâm đó nó có những tâm sở cùng sanh, thì giữa tâm và tâm sở cùng sanh thì nó là đồng sanh tương ứng duyên, tức là đồng sanh duyên và tương ứng duyên. Tương ứng duyên là giữa tâm và tâm sở nó hòa trộn với nhau, hòa hợp với nhau như nước với sữa, chứ không phải như danh sắc thì đồng sanh mà bất tương ứng duyên. Tức là nước là nước, dầu là dầu, ví dụ như vậy. Thì sắc là sắc, danh thì đồng sanh mà nó không có tương ứng. Thì như vậy nói cái nhân gần thì trong cái tâm tham khởi lên trong đó có nhân si, thì giải thích nhân si như thế nào thì đối tham ái sanh sắc mới sanh. Cả nhân gần nhân xa cũng vậy, bởi tâm tham trong quá khứ cũng như tâm tham hiện tại thì trong đó có si. Còn cái câu mà tư nghiệp sanh thì sắc sanh, tại tư nghiệp đây tức là tâm sở tư. Tâm sở tư là một trong là những tâm sở biến hành, chính nó là tạo nghiệp tâm sở tư. Vì nó tạo nghiệp trong quá khứ, quả đời này, như nói khi nãy là chỉ thời nghiệp duyên, khác thời gian mà thành tựu, chính là tâm sở tư, nên nó cũng có mắt luôn tất cả tâm. Thì đương nhiên trong tâm tham có xa, vô minh là si, rồi tâm tham là tham ái, rồi tâm sở tư là tự nghiệp sanh. Thì cũng vậy, cũng giống như hai cái phần trên, vô minh si kia tham ái tham, thì tâm sở tư này cũng vậy. Nhân trong quá khứ thì gọi là nhân xa, hiện tại nhân gần. Quá khứ thì nó cũng là vị thời nghiệp duyên, thường cần thân yêu duyên, còn hiện tại thì nó cũng đồng. Đối với danh với sắc thì nó đồng sanh bất hợp duyên. Đó nó giống như si và tham ái như vậy. Rồi cái câu thứ tư là vật thực sanh thì sắc mới sanh. Cái câu này thì phải nói nhân dân hiện tại, vì tức là dù trong lúc vừa thụ thai, một phôi thai vừa thành tựu, lần một, cứ 7 ngày thay đổi một lần, 7 ngày thay đổi một lần như vậy, thì cho tới cái tuần lễ thứ 11, lúc thụ thai thì chỉ có ba bọn thôi, bọn thần kinh thân, bọn tính và thần ký vật. Nhưng qua 11 tuần lễ, cái tuần tới cái thời kỳ là kể từ lúc thụ thai cho tới cái 70 ngày đó, thời gian của mùa 1 thì không nhất định có sớm hay muộn gì cũng được. Thì cái năm hình gương ngũ hình thụ dị là lúc bây giờ thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh thủy, thần kinh thiệt nó mới phát sinh là đầy đủ, tức là từ 70 ngày trở đi thì cái phôi thai nó mới thành ra cây đầy đủ. Nhưng mà năm từng đầu thì nó cũng u nó nhú ra nhô nhô như cái giờ lọc cây này nó nhô ra, nhưng mà nó chưa có đầy đủ sắc thần kinh thân. Về phù thần căn thì có, nhưng mà thần kinh thân, thần kinh nhãn, kinh nhĩ thì phải từ lễ thứ 11 mới sinh khởi. Thì nói chung năm là sắc nhãn nhĩ thủy thiệt thân đều là do cái đạo cả. Và sắc ý vật gọi là hát đá giống bất phúc, là sắc nghiệp như trái tim thì cũng là sắc do nhỏ tạo. Nhưng mà trong lúc mà sanh rồi, cái phôi thai từ lúc mà thụ thai rồi thì sống nhờ vật thực. Đây tức là chất dinh dưỡng, là cái máu của người mẹ truyền vào cái đường cũng rúng đó để nuôi từ từ nó hình thành. Và từ đó cho cả thời gian 9 tháng 10 ngày và trên ít nhiều đỉnh, nhưng mà tương tự như vậy thì thời gian đó hài như thế cái thai nhi đó đâu có ăn uống như là ở ngoài, nhưng mà vẫn có sắc vật thực của người mẹ truyền vào bằng cái là cái máu của người mẹ đó, qua cái chất dinh dưỡng mà nuôi cái phôi thai từ. Như vậy cũng có nghĩa là cho gì có vật thực sanh sắc mới sanh, thì nếu như không có cái chất máu cái dinh dưỡng của người mẹ mà chuyển sang thì không có sắc vật thực đó, thì cái thân hình này nó không có tăng được trưởng thành. Tới khi mà cái sinh ra 2 kg 3 kg chẳng hạn, thì như vậy chứng tỏ có sắc vật thực nuôi dưỡng do vật thực sinh ra sắc mới sanh. Rồi khi mà sinh ra thì từ đó từ nhỏ cho tới lớn cho tới 100 tuổi thì chúng ta thấy lúc nào cũng phải ăn uống nhất thiết chúng sanh di tồn, tất cả chúng sanh sống phải do nhờ cái sắc vật thực thì thân này nó mới tồn tại. Vì vậy đây gọi là vật thực sanh thì sắc mới sanh, như vậy là 4 nhân. Rồi còn nói do gì cái tướng sắc sanh thì là sắc sanh, là ở đây khi mà chúng ta quán thể bất cứ cái sắc nào, dù sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh thủy, thần kinh thiệt, thần kinh thân, hay là quán cái sắc ý vật, hay là lắng nghe đập của trái tim chẳng hạn, hay là chúng ta nhận thức từ sắc thân hữu chi, ngữ hữu chi của mình, hay là nhận thân hữu chi, ngữ hữu chi của khác chẳng hạn. Và khi thấy như vậy thì biết đó là sắc ta sanh, ngữ hữu chi sanh, sắc ta là thân hữu chi nó sanh. Ví dụ như mình thấy người kia họ đưa tay, họ mắt thì mình biết họ chiều lời, ta biết họ chủ đi. Thì như vậy đó là thấy rõ cái tướng sắc sanh là sắc sanh. Lắc đầu biết không dữ ý, gật đầu biết đồng ý, chẳng như vậy đó. Hay là họ nói ra hiểu được, như vậy cứ biểu kỳ thì đây thấy được cái tướng cái sắc nó xanh thì đó là xanh. Họ thấy cái sắc mặt họ đương ấy, cái chuyện gì họ đương vui mà cái mặt họ đỏ lên, họ nổi nóng lên, hay là họ đương giận nói mà mặt họ tươi lắm ra, thì nhận ra được như vậy cũng gọi là do là tướng sắc xanh, là sắc xanh. Đây là nói những người kia, nếu nói theo duyên thì nó còn rộng mênh mông nữa, chỉ nói tóm tắt đẩy là như vậy. Thì như vậy đối với năm sắc sanh, năm cái sự kiện mà gọi là sắc sanh theo lý duyên sanh, nhân xa quá khứ vô minh ái quá khứ tạo, còn nhân gần thì chúng đồng sanh sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta để ý quan sát thì thấy rõ, biết rõ quả như vậy để chi thấy được sự vô thường, không nó còn chấp rằng có một cái tự ngã của linh hồn thường trong đó, mà thấy sanh danh sắc sanh diệt liên tục. Đó là ban đầu thì lờ mờ, càng quán thì càng rõ rệt, thấy rõ chân tướng bản thể sự thật như vậy. Đó là nói qua năm lý duyên sanh. Thì năm lý duyên diệt cũng như vậy. Bởi vì trái lại cái sanh thì nó là diệt. Nhưng mà chỉ cái chi chứ là năm thì khác, tức là thấy sắc tiếng diệt là cái biết là sắc diệt, cũng như là thấy là đương nọ và đổi giận làm vui, là đổi vui thành buồn, thì lúc đó là sắc biến diệt ra, khác như vậy thôi. Rồi cộng lại năm tướng sanh, năm tướng diệt để cho thấy càng hiển lộ rõ thêm nữa. Chứ chi pháp thì cũng vậy, nhưng mà thấy phân tích tô lập đi lập lại nhiều lần để thấy điều này cho nó rõ rõ ra. Thì khi thấy được như vậy, đó là sanh diệt như vậy, là thấy được lý vô thường. Mà khi thấy được cái lý vô thường bằng những hành tướng sanh diệt như vậy, lúc nào hành giả quan sát kỹ thì thấy rõ như vậy, thì gọi là lúc đó phải đắc cái tỳ thượng nhẫn. Khi có cái tỳ thượng nhẫn rồi, do quán ngũ uẩn mà có được cái tỳ thượng nhẫn, thì phải xét trái lại với cái ngũ uẩn là pháp hữu vi, nên hữu tướng, tức là nó có tướng chẳng là vô thường như vậy. Niết bàn cũng là pháp chân thế mà vô vi nên vô tướng, thì không có cái tướng trạng như vô thường, khổ vô ngã như ngũ uẩn. Thì đó là cái sự duyên này đưa đến cái chánh tánh cố định, tức là chứng đắc đạo quả. Bởi vì niết bàn chỉ có tâm đạo mới biết được, tâm đạo chỉ biết đắc niết bàn, vì vậy hãy thấy được niết bàn lần đầu tiên rồi chứng quả tu đạo quả sơ đạo. Lần thấy niết bàn là gì? Tư đà hàm. Thấy được niết bàn là thứ ba là a na hàm. Thấy được là thứ tư là a la hán, quả đạo. Rồi sau tâm đạo là tâm quả. Đạo thì mỗi chúng sanh khởi lên chỉ một lần, còn quả thì có thể sanh khởi liên tục, nhất là nhập thiền quả. Thì do nhờ có cái quán ngũ uẩn rồi quan sát mà thấy được sanh diệt như vậy, quán mới thể tìm kiếm cảnh niết bàn là vô tướng trái ngũ uẩn. Thì trong khi sau khi mà hành giả quan sát ngũ uẩn thấy rõ thực trạng như vậy, thì khi đó mắt sanh khởi do ý nghĩa là thấy được cái tướng cái trạng vô thường, như đã nói thấy sanh diệt, thấy tướng trạng vô thường. Trí sanh khởi do ý nghĩa biết được cái hành tướng vô thường, vì quá thấy sự sanh diệt của sắc chẳng hạn. Và tuệ sanh khởi do ý nghĩa biết rõ toàn diện, tức là sanh và diệt, sanh và diệt là cái tướng của hành tướng của vô thường, vô thường của ngũ uẩn. Rồi cái minh sanh khởi do ý nghĩa là thông đạt, tức là thấy ngũ uẩn có sanh diệt là vô thường, thấy được cái niết bàn không có sanh diệt, không có cái vô thường, nên gọi là thường. Rồi quang sanh khởi do ý nghĩa ánh sáng trí tuệ được chiếu lên soi rồi thấy rõ ràng giữa ngũ uẩn so sánh niết bàn, thấy ngũ uẩn là chơ pháp chơn thế hữu vi nên hữu tướng, niết bàn là pháp chơn thế vô vi nên vô tướng. Mà hữu hãy có tướng thì sẽ có là có sanh thú, mà không có tướng thì vô tướng, không có tướng thì không có sanh thú. Hãy có sanh thú thì là có sanh y, mà không có sanh thú thì không có sanh y. Mà hãy có sanh y thì có sanh thú, không sanh y thì không có sanh thú. Mà có sanh hữu thì có sanh sản, không có sanh hữu thì không có sanh sản. Mà có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết. Mà hãy có già chết thì trong đó có sầu bi khổ u não, không già chết thì không có sầu bi khổ u não. Mà hãy vì có già sầu bi khổ u não như vậy nên Đức Phật gọi là chấp chủ nó cũng là khổ, mà không có sầu bi khổ u não thì tức là giải thoát chứng niết bàn, là hạ niết bàn, là pháp, là chân giả, hay là tối thượng lạc. Thì nói tiếp theo như là gì, cái nói đến cái câu là phải có sanh sản thì có già chết. Thì điều này chúng ta để một chút thì cho thấy không ai sinh ra mà không có già chết. Mà trong lúc già, tức là từ nhỏ tới lớn lên, từ già trong thời gian đó sau sanh gọi là già, mà cho tới trước thời gian tử thì cũng gọi là cái thời gian chủ của già, và để cho đến chết thì ít nhiều bị sầu bị khổ u não hàng ngày quan sát ấy. Mà nếu như không biết thì than thì chết, nhưng mà nếu biết thì biết pháp hà hữu di là vậy, pháp hành là như vậy. Thành ra cái Đức Phật dạy là vị tỳ kheo quán thấy rõ như vậy rồi thì Đức Phật mới nhấn mạnh: này các vị kheo, như vậy vừa đủ để cho các ngươi nhàm chán các hành, vừa đủ để cho các ngươi từ bỏ các hành, vừa đủ để cho các ngươi giải thoát các hành, và cho đến cuối cùng trước khi vô dư niết bàn, lời di huấn tối hậu Đức Phật vẫn còn nhắc nhở: hỡi này các vị kheo, hãy nhớ lời ta dạy, các hành là vô thường, hãy kiên cần tinh thần giải thoát, chớ có dễ vui. Dễ vui là chớ có phóng dật, hay chớ buông lung, chữ là pamatu là cái dịch là thường, như là dễ vui hay phóng dật. Còn cái khen nên dạy đừng có dễ vui chứ đừng có thường, hãy cố gắng kiên cần tinh thần để giải thoát khỏi cái sinh và đau chết. Còn nếu như không giải thoát được thì tiếp tục luân hồi như đã nói, hễ có sanh thì có già, có chết, vân vân vân vân. Và là mục tiêu cuối cùng là đưa đến giải thoát. Ở đây tôi nghiên cứu gom lại kinh điển nhất và Phật ngôn trong Chánh Tạng góp lại làm thành chương thành phẩm, thành từng hệ thống quá lại, có những Phật ngôn cũng kết lại thành một cái phương pháp thực tập hơi thở đầy đủ chi tiết. Trước nhất là bản thân tôi thực tập, sau nữa là sách, để mong rằng những vị có duyên thực hành theo cái đạo lộ này dẫn tới cửa niết bàn đi vào được hay không, đó là tùy cá nhân hành giả. Bảo đảm cho quý vị đây là con đường đúng, thân đạo là con đường đưa đến niết bàn thật sự. Nếu như không hành phương pháp đúng theo phương pháp này, đừng nói chi 7 năm và 7 kiếp bao lâu nữa cũng không thành tựu được đâu. Còn sở dĩ Đức Phật nhấn mạnh trong bài kinh tứ niệm xứ là người thực hành đúng theo pháp tứ niệm xứ chậm nhất trong 7 năm thì cũng không chứng quả A-la-hán, thì cũng chứng quả A-na-hàm, chứ không phải là không có kết quả. Ngài cũng thường tuyên bố ai ở trong giáo pháp này không phải là điều không phải là kẻ vô dụng, trừ ra những người không chịu thực hành theo thì Ngài mới gọi là mô các nước xác, con người trông rất rộng, tức là con người vô dụng vô ích, không có lớn mạnh trong giáo pháp này, vì lười biếng không học tập. Chính thời Đức Phật còn phải nói như vậy. Huống hồ ngày nay chúng ta, tôi chỉ học nghiên cứu bổn phận tôi làm đúng là một đạo lộ đầy đủ, bản thân tôi thực tập và đem giảng giải cho quý vị, còn đạt đến hay không tùy duyên hoàn giả. Đây là lời trình bày giải thích sách tấn chiều hôm nay. Nam mô Bụt Tha.